Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 23, Thần Hy. Mọi người nhìn Nam Cung Trấn ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật, không phải người ư, Nam Cung Trấn thực lực, đừng nói là cùng thế hệ những thiếu niên này chấn động vô cùng. Liền những cái kia quan chiến tộc lão, cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bọn họ lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, mỗi người trong mắt đều lóe qua một tia chấn kinh. Lấy bọn họ sống mấy ngàn trên vạn năm nhân sinh kinh lịch đến nói, như Nam Cung Trấn như vậy yêu nghiệt người, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Thần Thanh Sơn tiểu tử kia sinh cái quái thai a, chúng ta Thần gia tương lai chỉ sợ thật lại muốn thêm một tổ. Câu này đánh giá không thể bảo là không cao. Cái khác quan chiến tộc lão đồng thời không có người phản đối. Cái khác thiên kiêu ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Nam Cung Trấn như thế cường hãn thực lực tu vi, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có tu vi đột phá gia tộc huyền công đệ tứ trọng thiên thần Diệp Vân hai vị thiên kiêu có thể ép Nam Cung Trấn một đầu. Có thể, Nam Cung Trấn chỉ có 8 tuổi a, lại cho hắn thời gian mấy năm. Còn có ai có thể áp chế Nam Cung Trấn? Thần Diệp Vân hai người cũng thần sắc giống vậy ngưng trọng vô cùng nhìn xem Nam Cung Trấn. Đối phương nếu như đột phá gia tộc huyền công tầng thứ 3, phải chăng liền có thể chiến thắng bọn họ rồi? Cái này không ai nói chắc được. Nam Cung Trấn nhìn xem rời đi Thần Viêm, đứng chắp tay, mọi người giống như đối với kẻ thất bại, đều là bộ dáng như vậy, trừ một tia đồng tình. Giống như còn lại đều là trào phúng. Cái kia vô số tiếng hoan hô liên tiếp, có thể Nam Cung Trấn nhưng không có đi để ý. Đây đều là không có ý nghĩa vinh dự. Ai chiến thắng, nó là thuộc về ai. Giá rẻ mà chăm dựng, hắn không cần người qua đường lớn tiếng khen hay. Làm một người xuyên Việt đi tới thế giới này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là nghịch thiên. Chân chính trên ý nghĩa nghịch thiên, trở thành nghịch thiên vương giả, thậm chí siêu việt, chinh phạt thiên đạo, đó mới là mục tiêu của hắn. Nam Cung Trấn không tiếp tục khiêu chiến đi, nhảy lên nhảy xuống lôi đài, xuyên qua reo hò đám người, trực tiếp rời đi diễn võ trường. Nam Cung Trấn cách làm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đám người coi là Nam Cung Trấn sẽ tiếp tục khiêu chiến đi. Có thể Nam Cung Trấn lại trực tiếp rời đi diễn võ trường. Đây là, đi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến đi, vậy mà liền dạng này đi. Cũng thế, dù sao hắn chiến đấu nhiều chàng như vậy, có thể kiên trì hiện tại, đã đến cao nhất, nhưng coi như thế, Nam Cung Trấn hôm nay ánh sáng chói lọi chiến tích, cũng đủ làm cho vô số người ghi khắc. Tiên thiên cảnh nghịch phạt chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả. Quyền ép chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành hai đại thiên kiêu. Như thế hung hãn chiến tích, lại khó tìm ra một người đến cùng Nam Cung Trấn so sánh. Mọi người nhìn xem Nam Cung Trấn bóng lưng rời đi, nghị luận ầm ĩ, phần lớn là ca ngợi từ. Không còn có người đi chất vấn chửi bới Nam Cung Trấn. Có thể nói Nam Cung Trấn dùng thực lực tuyệt đối áp đảo những này tuổi trẻ tộc nhân. Vô số nữ hải nhìn xem Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ánh sáng, hóa thân nhỏ mê muội. Nam Cung Trấn trực tiếp mượn nhờ truyền tống trận đai đi về nhà. Mấy ngày kế tiếp thiên kiêu chiến hắn cũng không có đi, nhưng cũng không người lại chất vấn hắn. Nam Cung Trấn vừa về đến liền bị thần Thải Nhi bắt tới, lấy tình thương của mẹ danh tiếng yêu chiều toàn bộ bảo bối nhi tử, muốn chết lão nương ngươi ta. Cho mẹ xem thật kỹ một chút, có hay không gầy, có bị thương không, chấm ngoặc kép, mà Nam Cung Trấn chỉ có thể chịu đựng, có biện pháp nào, thạch cha an bài hắn luân hồi chuyển thế đầu thai. Có phụ mẫu kia là không thể tránh né, ở cái thế giới này, chuyển thế đầu thai, là bảo đảm nhất, có thể tránh kinh động thiên đạo, cũng không biết gây nên mấy cái kia núp trong bóng tối nghịch thiên đại thần quan tâm. Hắn có thể an tâm trưởng thành. Đang lặng lẽ nhìn thấy một đạo quy ván giặt đồ thân ảnh, Nam Cung Trấn đã cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Thiên kiêu chiến cứ như thế trôi qua. Không ai có thể đánh ngã cái kia thiên kiêu. Cướp đoạt thiên kiêu thân phận. Nam Cung Trấn ngay tại trong nhà trạch lên. Từ hắn tiện nghi lão phụ thân nơi nào cầm tới thần gia huyền công tầng thứ 3 đến đệ lục trọng. Công pháp, liền an tâm bắt đầu tu luyện. Lúc đầu hắn còn muốn để hắn cái kia tiện nghi lão ba đem thần gia huyền công toàn bộ truyền cho hắn. Có thể thần Thanh Sơn lấy hắn quá tuổi nhỏ. Tu vi không đủ cự tuyệt. Mặc hắn nói thế nào cũng sẽ không tiếp tục đem đến tiếp sau công pháp truyền cho hắn. Đang bế quan sau 3 tháng. Nam Cung Trấn thành công đột phá đến thần gia huyền công tầng thứ 3. Bước vào chân khí ngoại phóng cảnh giới. Về sau Nam Cung Trấn bắt đầu hướng tàng kinh các chạy. Thường thường chờ tại trong tàng kinh các đọc đủ loại điển tịch. Võ đạo, tu đạo, phương Tây thiên giới đấu khí, ma pháp, thiên sứ, giã sử, lịch sử điển tịch các loại thư tịch. Hắn đều không ngừng lật xem. Như đói như khát không ngừng tiếp thu đủ loại tin tức. Toàn diện thể hệ hiểu rõ thế giới này. Tàng kinh các một lâu thư tịch kinh thư xem hết. Liền bắt đầu nhìn tàng kinh các lầu 2 thư tịch kinh thư. Cả người giống như ma. Không ngừng hấp thu đủ loại tri thức. Võ kỹ, trận pháp, các bậc tiền bối tu luyện cảm ngộ các loại. Đều là hắn trọng điểm quan sát kinh thư. Thần gia không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chỗ thu thập đủ loại kinh thư điển tịch nhiều không kể xiết. Muốn toàn bộ xem hết. Cũng không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Tàng kinh các gia ra vào vô số người. Đều biết Nam Cung Trấn như là điên dại ở tại tàng kinh các. Nhưng không có trước người tới quấy rầy hắn. Trấn thủ tàng kinh các vị kia tộc lão âm thầm ra lệnh. Không cho phép người khác quấy rầy Nam Cung Trấn. Bởi vậy muốn để tới gần Nam Cung Trấn. Chắp nối người tự nhiên không dám tới quấy rầy Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thời gian nửa năm xuống tới. Nam Cung Trấn thu hoạch không ít. Mấy ngày gần đây đến. Nam Cung Trấn đều không có đi tàng kinh các. Mà là ra ngoài du lịch thần gia mặt trăng. Lúc đầu tại tàng kinh các đọc sách Nam Cung Trấn. Bị thần Thải Nhi bắt đi ra. Lý do là thần Thải Nhi sợ Nam Cung Trấn điên dại. Đem Nam Cung Trấn từ trong tàng kinh các bắt đi ra. Nhường Nam Cung Trấn ra ngoài du ngoạn buông lỏng thể xác tinh thần. Gần đây không được lại đi tàng kinh các. Nhà ai 8-9 tuổi hài tử cả ngày chờ tại tàng kinh các như là ma sững sờ. Thần Thải Nhi sợ Nam Cung Trấn tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy cường thế bức bách Nam Cung Trấn đi du sơn ngoạn thủy. Mặt trăng, chính là theo như đồn đại thái cổ cấm kỵ ma thần chỗ ở. Thiết chí có vô số đại trận, tiên thần khó khăn tiến, mà thần gia viên này mặt trăng, đã bị thần gia đi qua vô số năm khai phát thành một mảnh thánh thổ. Thần gia mặt trăng, mỹ lệ vô cùng, tiên sơn bàng bạc hùng vĩ, đột ngột từ mặt đất nhảy lên, phảng phất muốn bay thẳng bầu trời sao. Núi sông tú lệ như tranh vẽ, áng mây lượn lờ, tiên cung phiêu miểu, linh khí bức người. Chim quý thú là ẩn hiện, phong cảnh như thơ như họa, phồn hoa như gấm, tiên hoa tiên thảo tỏa ra, tiên hoa tranh nhau phát sáng tướng ấn, lộng lẫy, như là một chốn cực lạc, nhảy ra cuồn cuộn hồng trần, không ở trong ngũ hành. Nam Cung Trấn ngày gần đây du lịch tại từng tòa tiên sơn sông rộng ở giữa, đào dã tình thao, thưởng thức tú lệ phong quang, thần gia mặt trăng. Hoàn toàn chính là tiên thôn quê tịnh thổ. Những cái kia bên trong ngọn tiên sơn đủ loại tiên thảo tiên chân. Nuôi nhốt vô số kỳ chân dị thú. Giao long, thần lang, bạch báo, ngọc tượng, kim sư, thần hổ, đều là thần thú dị chủng. Tùy tiện đặt ở ngoại giới, đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt. Nam Cung Trấn từ một mảnh hoa cốc bên trong đi ngang qua. Vô số tiên thảo tiên hoa tỏa ra. Hoa rụng rực rỡ cánh hoa lập lòe óng ánh giọt sương. Trên đóa hoa có mây màu sương mù lượn lờ phiêu đãng. Tràn ngập mùi thơm ngát. Nhường người tinh thần sảng khoái. Siêu siêu. Một thanh âm vang lên động tại những cái kia trong bụi hoa vang lên. Vài cọng tiên thảo tiên hoa lay động. Giọt sương nhỏ xuống. Gây nên Nam Cung Trấn chú ý. Ai? Đi ra. Nam Cung Trấn âm thanh lành lạnh. Tại mảnh này hoa cốc bên trong vang lên. Bình thường loại địa phương này đều có rất ít người đến. Đã rời xa thần gia ở lại tiên cung cung điện. Dù sao thần gia mặt trăng quá mênh mông. Rất nhiều nơi đều không có người ở lại. Đều là dùng để trồng thần thụ tiên hoa. Mà bây giờ nơi này lại xuất hiện người tung tích. Nếu là thần gia người mà nói. Thấy hắn cũng không biết tránh né. Mà đây là thần gia mặt trăng. Nên sẽ không xuất hiện người ngoài. Quả thật làm cho hắn không hiểu rõ nổi. Tại không ra, đừng trách ta xuất thủ. Nam Cung Trấn bình tĩnh âm thanh. Đầu ngón tay một đạo màu vàng sáng chói kiếm khí ngưng tụ. Không, không muốn. Một đạo nhát gan âm thanh truyền đến. Âm như chim hoàng oanh. Một cái như là như búp bê tiểu nữ hài nhi từ trong bụi hoa đứng lên. 5 tuổi trái phải, bộ dáng đáng yêu. Ánh mắt thanh tịnh tinh khiết. Nam Cung Trấn từ cái kia thanh tịnh ánh mắt sáng ngời trông được đạt được đây là một cái thuần chân. Nữ hài nhi, ngươi là ai? Vì cái gì tại cái này? Trong nhà đại nhân đâu? Nam Cung Trấn nghi hoặc, một cái tiểu nữ hài nhi, trên thân không có chút nào tu vi vết tích, cũng dám chạy đến loại địa phương này đến. Trong nhà đại nhân mặc kệ sao? Ta gọi thần hy. Nữ hài tử kia hơi thấp lấy đầu. Như là hoa gian tinh linh, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Nam Cung Trấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.